Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 564, Kim Ốc Tàng Kiều. Cuối cùng, Hàn Ca thuê tiếp theo tòa nhà bát tầng cao ốc, một tầng thiết lập trước sân khấu, vì còn lại công ty văn hóa khu triển lãm, bao gồm công ty phát triển, nghệ nhân, lấy được thưởng các loại vinh dự. Bất kể là khách nhân còn là công nhân đều có thể tham quan. Hai tầng làm người sự tình, tài vụ đều văn phòng ngành, còn có Hàn Ca văn phòng. Tầng 3 âm nhạc bộ, 4 tầng điện ảnh và truyền hình bộ. Tầng 5 với tư cách là kịch tổ chụp ảnh ánh đèn đều nhân viên công tác văn phòng nơi. Còn có thể gửi thiết bị, bởi vì quy mô đầy đủ. Cho nên tất cả mọi người ở công ty cũng sẽ có bản thân đại bản doanh. 6 tầng là sinh hoạt hưu nhàn khu, gym, KTV, snooker, bóng bàn đều trong phòng vận động, phương tiện đầy đủ mọi thứ. Đã từng với tư cách là công nhân, hắn hy vọng công ty có thể có những cái này hoàn chỉnh thiết bị nơi. Hiện tại làm lão bản, cũng có thể nhận thức công nhân tâm tình. Kỳ thật mỗi một nhà cỡ lớn công ty, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có như vậy phương tiện, vì công nhân cung cấp nghỉ ngơi phúc lợi, nhưng đi làm công tác thời gian không thể sử dụng. Đây là sau khi tan việc hưu nhàn khu. Về phần tầng 7 cùng bát tầng, tạm thời trước hết ghế trống lấy, bởi vì lần này văn phòng địa điểm là chiếu vào 2 năm thời gian đến sử dụng. Hiện tại tuy trả lại dùng không hết, nhưng công ty phát triển tốc độ rất nhanh, mấy tháng về sau khả năng lại không đồng nhất. Hắn không thể luôn đổi văn phòng nơi, cho nên dứt khoát một bước đúng chỗ, lại lưu lại một ít ghế trống phát triển chỗ trống. Ngay tại lúc đó, Hàn Ca cũng chuẩn bị đập địa xây dựng chính mình lầu. Đất trống bởi vì vị trí địa lý bất đồng, giá cả tự nhiên cũng bất đồng. Lấy Hoa Thành thành phố mà nói, tiện nghi 1-2 ngàn một mét vuông, đắt tiền nhất khu đã đạt tới 7 vạn một mét vuông. Vẻn vẹn chỉ là đất trống giá cả, cũng đã vượt qua Hoa Thành thành phố bình quân giá phòng. Hàn Ca chuẩn bị mua xuống 3 vạn mét vuông đất trống. Tạm thời dự toán 3 cái ước, cho nên thích hợp đất trống giá cả tại 1.000 mét vuông. Với tư cách là công ty dùng địa loại này, giá cả đất trống đã đầy đủ dùng. Từ đập địa đến bản vẽ thiết kế xây dựng lầu, lắp đặt thiết bị, toàn bộ quá trình đi xuống. Dự tính 2 năm, hiện tại bắt đầu khởi động hạng mục này, hoàn toàn không có vấn đề. Tuy hạng mục này nhiều cái ước, nhưng cũng không cần quá lo lắng thâm hụt tiền. Cho dù tương lai thực phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ví dụ như thảm nhất công ty đóng cửa, mảnh đất trống này cũng có thể lại qua tay bán đi. Hoa Thành thành phố giá đất như cũ ở trong tăng lên, đến lúc đó khả năng trả lại kiếm tiền, cho dù không lợi nhuận, chắc hẳn cũng thiệt thòi không mấy cái tiền. Nếu như đến lúc đó giá đất thực đột nhiên cuồng ngã, đó chính là khủng hoảng kinh tế, ít nhất cũng là cả nước tính. Ai cũng không có biện pháp, không chỉ Hàn Ca một người bị té nhào. Bất quá Hàn Ca tin tưởng, lấy ta đảng điều tiết khống chế năng lực, sẽ không để cho trong nước kinh tế hệ thống tan vỡ. Tân cao ốc thuê hạ xuống, Hàn Ca liền tại công ty nội bộ hạ phát chuẩn bị dọn nhà, thông báo. Nhìn quan hành trình, hôm nay sự tình không sai biệt lắm đều chấm dứt. Hàn Ca liền đi ô tô, khu xa đi vùng ngoại thành dựa núi gần sông biệt thự. Đây là hắn nửa tháng trước mua, tổng giá trị 2.800 vạn. Đến cửa biệt thự, điều khiển cái nút nhấn một cái, đại môn liền tự động mở ra. Hàn Ca đi ô tô, khu xa mà vào, lúc này đã là trạng vạng tối. Triệu Khuynh Thành đang ở sân trong trên ghế dài nửa nằm, nhìn lên trời biên phiếm hồng trời chiều, thấy được Hàn Ca xe tới, nàng liền cười rộ lên, gấp vội vàng đứng lên nghênh đón. Nàng một bên xem đã thời gian, một bên dẹp lên cái miệng nhỏ nhắn, người đã 3 ngày 18 cái giờ đồng hồ chưa có tới. được coi là rõ ràng như vậy. Hàn Ca đóng cửa xe cười nói, như thế nào như một khuê phòng oán phụ đồng dạng, không kém bao nhiêu đâu. Thật là có loại cảm giác này. Triệu Khuynh Thành bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Ca cười ôm lấy eo ếch nàng. Ngươi cũng không phải không biết. Gần nhất mấy ngày nay chính là vội vàng thời điểm. Dạ. Phải thay đổi nhà mới. Triệu Khuynh Thành cười dựa vào trên bả vai hắn. Ngươi hai ngày này như thế nào đây? Hàn Ca ôm nàng ngồi ở trên ghế dài. Tựu như vậy. Dù sao ta so với đại đa số nữ nhân sớm chữa phản ứng đều nghiêm trọng. Vất vả, vượt qua, Triệu Khuynh Thành bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Lại nói, Tử U vừa cùng ta nói, ngày mai muốn trở về. Ừ, nàng nên sao chép album mới. Triệu tiểu thư, nên ăn. Hàn tiên sinh cũng tới, nên ăn cơm chiều. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nữ nhân. Đây là Hàn Ca tìm người hầu, tổng cộng có hai cái, một cái phụ trách Triệu Khuynh Thành hàng ngày ẩm thực, một cái phụ trách nàng sinh hoạt hộ lý, để cho nàng ở chỗ này, ngược lại là có cảm giác kim ốc tàng kiều, ý vị. Đi thôi, nên ăn cơm, Hàn Ca cười đứng dậy, Triệu Khuynh Thành hiện tại trực tiếp đã cải thành định kỳ trực tiếp. Kỳ thật dựa theo Hàn Ca ý tứ. Để cho nàng về sau thì không muốn trực tiếp. Nhưng Triệu Khuynh Thành không đồng ý. Để cho nàng thoáng cái toàn bộ đoạn tuyệt cũng có chút không quen. Trong lòng nàng, nước hảo hữu nhóm coi như là một bằng hữu. Cho nên hiện tại nàng trạng thái hảo thời điểm liền đi truyền bá trong chốc lát. Không muốn truyền bá đã đi xuống truyền bá. Cũng là rất tự do. Hôm nay hấp này cá là ta lưỡi câu. Vừa ngồi trên bàn ăn, Triệu Khuynh Thành liền có một ít đắc ý. Ngươi còn có thể câu cá à? Vậy là, Triệu Khuynh Thành đắc ý xong, lập tức lại khua lên miệng. Ai bảo ta quá nhàm chán đó? Bỏ chạy đến hậu sơn câu cá. Ngươi oán trách cũng vô dụng à? Ta khẳng định không có biện pháp mỗi ngày cùng ngươi. Hàn Ca bất đắc dĩ cười nói. Gả vào hào phú đau khổ nha. Mặc kệ người khác có nhận hay không, dù sao ta cảm thấy cho ngươi là hào phú. Triệu Khuynh Thành cười kẹp khối thịt cá. Cái gì hào không hào phú? Hàn Ca cười lắc đầu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một lát, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên bóp yết hầu chạy tới buồng vệ sinh. Khô khốc một hồi nôn òe, một lát nữa nhi, nàng mới thấu hết miệng ra, lầm bầm một tiếng. Hoài cái chửa thật sự là chịu tội. Lão bà vất vả, vượt qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàn Ca lại cùng Triệu Khuynh Thành nhìn bộ văn nghệ điện ảnh. Gia đình tư nhân rạp chiếu phim thiết bị khẳng định cao hơn rạp chiếu phim đương rất nhiều. Duy nhất khác nhau là bên người không có khác người xem. Về sau Triệu Khuynh Thành liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Hàn Ca cũng không có ý định đi. Ngay ở chỗ này qua đêm, một tháng này ta cũng không có cùng ngươi đã làm. Thành thật khai báo, ngươi có hay không đi tìm khác tiểu cô nương? Nằm ở trên giường Triệu Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn Ca, chất vấn, đạo, ngươi như thế nào? Không hỏi ta có hay không đi tìm Tử U đâu này. Muốn tìm cũng là tìm nàng a, bởi vì nàng cùng ta nói nha, ngươi không có tìm qua nàng. Hảo ba. Hai người các ngươi thực là cái gì cũng nói. Triệu Khuynh Thành dán tại Hàn Ca trên bờ vai. Trêu đùa, ta biết giống như ta vậy đại mỹ nữ nằm ở bên người không thể đụng vào khẳng định để cho ngươi rất khó chịu, bất quá vì bảo bảo. Chỉ có thể trước ủy khuất ngươi. Hoàn toàn có thể lý giải. Hàn Ca cười vén chăn lên. Tắt đèn ngủ. Sáng ngày thứ hai, trở lại công ty. Hàn Ca thấy được một mảnh tân tương đối trọng yếu tin tức. Truyền thế giải trí, lão đại, Phương Nhược Hành tuyên bố cùng Hâm Miểu giải trí ký kết. Cũng chính là Tô Thấm sau lưng cái kia công ty. Tin tức quả thật làm cho Hàn Ca có chút ngoài ý muốn. Phương Nhược Hành cùng Truyền Thế Giải Trí hợp đồng đến cùng cũng không phải bí mật gì. Trên mạng cũng có không ít bạn trên mạng thảo luận hắn nhà dưới. Đại đa số còn là cho là hắn sẽ cùng Truyền Thế Giải Trí tục ước. Cho dù không tục ước, khẳng định cũng là đi khác công ty lớn. Kết quả không nghĩ tới, hắn cuối cùng ký kết danh khí cũng không tính công ty lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.